Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Tiếu quân nuôi xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà là tối hôm qua tiểu cữu trong lúc vô tình nhắc tới. Ta nghe nói hai xây vậy quản chúng ta muốn gạch ngói liền, là có chuyện như vậy mà. Bọn họ chủ yếu là muốn miếng ngói, bất quá gạch cũng phải. Bây giờ gạch ngói cũng lên giá. Âu ăn nhiều ít, gạch đỏ bây giờ 5 phân một khối. Miếng ngói tăng đến 1 mao tiền. Như vậy mà nói gạch và miếng ngói liền có ý tứ. Ít nhất lời có thể đạt tới một nửa. Chưa nói bọn họ có thể muốn bấy nhiêu, tới thương lượng người nói sau này miếng ngói đều dùng. Chúng ta, gạch cũng cần một số. Ngoài xanh, chúng ta lò ngói có cần hay không lại mở rộng một lần quy mô, đi qua một năm sản xuất và ở sản. Xuất trong quá trình không ngừng điều chỉnh miếng ngói chế tạo cách điều chế. Qua hậu lò ngói sản xuất miếng ngói chẳng những mặt ngoài sáng bóng độ tốt hơn nữa còn vô cùng bền. Chắc, hồng nhai ở năm nay mùa hè liền bắt đầu hạn chế cấm vận mới mở đường. Chính là từ 200 đến trạm hành khách chuyến này chiều dài ước chừng 2 km đất phố lớn. Vì vậy huyện thành mấy công ty xây cất từ hạng ngày bắt đầu các loại kiến trúc nhiệm vụ xếp được tràn. Đây, Vạn Phong lại là biết mới mở này đường khai thông sau đó. Tương lai mấy năm con đường này chung quanh sẽ xây lên rất nhiều cửa hàng bách hóa, cao ốc, trường học, nhà khách, khách sạn cái gì. Hậu kỳ trạm hành khách cũng ngã xuống đất phương rời đến ngoại ô đi. Gạch ngói thấp nhất có mười mấy năm không buồn tiêu thời kỳ vàng son. Có loại này tiên quyết điều kiện, lò ngói lại mở rộng một lần quy mô cũng không phải không thể. Vạn Phong tính toán một chút lò ngói. Vùng lân cận đất sét tình huống, hiện hữu đất sét dựa theo bây giờ kích thước sản xuất phỏng đoán có thể sử dụng 15 năm. Bây giờ lò gạch một năm ra gạch 140 vạn. 15 năm cũng chính là có thể ra 20 triệu khối gạch đỏ cỡ đó. Hơn nữa Nam Lĩnh và Đông Lĩnh chỗ giáp giới lại đào một chút phỏng đoán còn có thể ra 5 triệu. Gạch đỏ, nếu như lại mở rộng một chút. Mở rộng đến 2 triệu sản lượng hàng năm, cũng có thể liền 12 năm. 12 năm sau chính là năm 93. Khi đó hồng nhai khắp nơi, tất cả lớn nhỏ có mấy chục gạch nhà máy. Qua hậu lò ngói cũng đúng lúc không có đất sét liền có thể trực tiếp chuyển tới xi măng gạch lên. Có thể, chỗ đó còn có thể khuếch trương sau lỗ lò đi, vậy cứ như vậy đi. Nhiều lắm là còn có thể khuếch trương một lần. Vậy thì an bài người khuếch trương đi. Vậy không thế nào trễ nãi sản xuất. Thuận tiện đem sản xuất ngói phân xưởng vậy mở rộng một chút. Một ngày có thể mở rộng ra chỉ sợ 500 mảnh quy mô cũng được. Trương Hải ngựa không ngừng vó. Câu đi tìm người khuếch trương lò đi. Hăng hái ngất trời cái này bốn chữ không trải qua lớn nhảy vào thời đại người đại khái rất khó hiểu. Hàm nghĩa trong đó chính là Vạn Phong cũng không lý tới hiểu qua. Hắn ra đời thời điểm thời đại kia đã kết thúc. Mặc dù không biết lớn nhảy vào thời đại mọi người hăng hái ngất trời là hình dáng gì. Nhưng là Vạn Phong nhưng ở Tiếu Đức tường đám người trên mình hiểu loại tinh thần này hàm nghĩa. Ngày hôm qua sắp đến buổi trưa hạ đạt sản xuất nhiệm vụ. Ngày hôm nay Vạn Phong liền thấy thành phẩm. Hai chiếc xe bốn bánh xe ủi đất kéo xe. Một lúc xế chiều hãng cơ giới liền tạo ra được hai chiếc kéo xe. Cái này làm cho Vạn Phong dùng sức xoa nửa ngày ánh mắt. Hắn lấy vì mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Kéo xe đang phún tất. Cái loại đó xanh màu sắc tất. Tiếu thúc, các người cái này kéo xe tạo được đặc biệt quá nhanh đi, khó chịu. Bánh xe và trục xe đều là mua có sẵn. Chúng ta chỉ bất quá chỉ là hàn cái nhà xe mà thôi, là một dẫn dắt chiếc An hai chồng cung bản mà. Thôi, cùng chúng ta có chuyên dụng xe đấu bánh xe. Chúng ta thì phải mình tạo trục xe trục bánh xe. Như vậy cũng chậm, Bất quá có thể tiết kiệm không thiếu tiền. Tiếu Đức Tường nói là nói thật. Cái này một bộ vỏ ruột xe cộng thêm trục xe là một khối. Vốn là xe ngựa dùng. Như vậy cầm tới sẽ dùng tốc độ là có bảo đảm. Nhưng là chi phí vậy cao. Cái này một bộ đồ giá bán 150 nguyên. Nếu như bọn họ có thể mình chế biến phỏng đoán cái này một bộ đồ tối thiểu có thể tiết kiệm ra 30 nguyên, đây không phải là một số tiền nhỏ nha. Trương Hải đâu, sáng sớm thật giống như nghe nói đi công xã. Hàng này nhất định là mặt dày mày, dặn chạy công xã muốn điện thoại đi. Vạn Phong ở hãng cơ giới đợi cho tới trưa. Nhìn hãng cơ giới người làm kéo xe, cho đến 3 chiếc kéo xe toàn bộ làm xong, Vạn Phong cảm thấy hẳn còn làm tiếp một chiếc kéo xe. Vậy chiếc sớm nhất làm ra dạng xe, Vạn Phong cho rằng có cần phải lắp thêm một kéo xe đi huyện thành đưa gạch ngói gì. Vậy chiếc dạng xe dùng là cũ tay vịn động cơ, cũng không bán được, không bằng giữ lại mình dùng, ít nhất so xe ngựa mau hơn. Thiên sắp đến buổi trưa thời điểm, Tiếu Quân xe ủi đất trở về, thấy Vạn Phong đứng ở hãng cơ giới cửa, Tiếu Quân liền đem xe ủi đất ngừng lại. Vạn Phong xông lên Tiếu Quân khoát khoát tay. Tiếu Quân từ lên máy kéo xuống. Có hay không tự mua xe dự định cùng Tiếu Quân đi tới bên người. Vạn Phong trực tiếp mở miệng hỏi đến. Mua xe, Tiếu Quân nghi ngờ hỏi. Chúng ta hãng cơ giới xe bốn bánh tử bây giờ đã bắt đầu bán ra. Ngươi có không có hứng thú mua một máy lái chơi chơi, bao nhiêu tiền nha, liền đầu đội kéo xe. Bình thường giá bán lẻ là 3.800, ngươi nếu là mua ta làm chủ có thể cho ngươi ưu đãi 400 nguyên. Tiếu Quân lắc đầu, CMN, hoa 3-4.000 nguyên mua đồ chơi này chơi không mua nổi. Dĩ nhiên không phải để cho ngươi chơi, lò ngói gạch ngói ngươi tùy ngươi chọn, đi huyện thành đưa gạch ngói. Ngươi nói ngược lại không tệ, nhưng mà đưa một khối gạch 2 ly, đưa một miếng ngói 3 ly. Coi như cái này xe bốn bánh có thể trang 1.000 gạch mới 2 khối tiền. Ta một máy chạy 3 chuyến mới 6 nguyên. Một năm không ăn không uống vậy được lợi không trở về 2.000 nguyên. Cái này lúc nào có thể đem xe bản kiếm lại nha. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Ngươi quên bây giờ. Gạch ngói cũng đều lên giá. Tiền chuyên trở tự nhiên làm theo vậy được đi theo tăng. Gạch đỏ tiền chuyên chở chuẩn bị điều chỉnh đến 5 ly. Miếng ngói tiền chuyên chở là 7 ly. Lúc này tính lại coi là. Tiếu Quân tính nửa ngày. Ta nếu là một ngày đi huyện thành đưa 3 chuyến. Gạch có thể kiếm 15 đồng tiền. Nếu là một năm liền 10 tháng việc có thể được lợi 4.500 nguyên. Lúc này thật giống như có ý tứ. Đừng có nằm mộng. Nào có chuyện tốt như vậy mà. Nuôi xe là có phí tổn, cũng không phải là ngươi được lợi một phần chính là một phần. Ngươi phải đi hao xăng và linh kiện máy móc mài tổn. Dựa theo vật giá bây giờ, giả thiết ngươi một ngày được lợi 15 đồng tiền nói muốn đánh ra 5 đồng tiền tả hữu chi phí. Ngươi một ngày là có thể được lợi 10 nguyên tiền. Tiếu Quân lại tính nửa ngày, như vậy một năm, được lợi 3.000 cũng được nha. Hơn một năm xe vốn là xong hết rồi. Vạn Phong gật đầu. Xuân hạ thu ngươi ngay tại lò ngói làm việc. Mùa đông còn có thể làm chút hàng lậu. Một năm không kém bao nhiêu đâu, hơn 3.000 nguyên đi. Tiếu Quân rõ ràng động tâm. Đây chính là một năm có thể được lợi 3.000 nguyên ô mua bán nha. Nhưng mà sau đó lại sầu mi khổ kiểm. Ta chính là muốn mua nhà ta cũng không khả năng có nhiều như vậy tiền nha. Đây chính là 3.400 nguyên nha, không có tiền ngược lại không phải là bao lớn vấn đề. Trở về cùng ngươi phụ mẫu thương lượng một chút, nếu như bọn họ đồng ý ngươi mua khắp nơi mượn mượn. Không đủ ta cho ngươi điền vào. Được, ta tối nay về nhà liền cùng phụ mẫu thương lượng một chút. Vạn Phong đây cũng không phải là lắc lư. Tiếu Quân. Bắt đầu từ bây giờ nuôi xe đã là một loại nhanh chóng làm giàu đường tắt. Nhưng nuôi xe điều kiện tiên quyết là xe được có việc làm.